chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, hai người kia rõ ràng là đến tú ân ái đó a. Một buổi màu lam nhạt váy dài, như là màn đêm buông xuống thời điểm, chân trời cái kia thanh tịnh nhan sắc, tuyệt mỹ không tì vết, khuynh quốc khuynh thành, dường như hết thảy từ ngữ đều khó mà hình dung cái này như họa bên trong mới có thể miêu tả ra. Tuyệt mỹ, giờ khắc này, Hướng Doanh cầm đầu tất cả giao long tộc nữ tử đều nhìn ngây người. Xinh đẹp như vậy người, cho dù là mỹ nhân đông đảo giao trong long tộc, các nàng cũng là theo chỗ không thấy. Chỉ là, ngoại trừ cái kia làm lòng người động mỹ bên ngoài, các nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí chỗ ẩn ẩn phiêu đãng thanh lãnh khí tức. Khí tức kia tuy nhiên dường như đã có chỗ áp chế, trong đó chỗ bí mật mang theo, nhưng lại có đủ để khiến bất kỳ chủng tộc nào ngưỡng mộ chí cao uy nghiêm. Chỉ là thân ở nó phụ cận, liền làm các nàng không khỏi cảm nhận được đến từ đáy lòng e ngại cùng run rẩy. Nhìn chung toàn bộ Lan Xuyên đại lục, chỉ sợ ngoại trừ Thanh Nguyệt nữ đế bên ngoài, tuyệt đối không bất kỳ một cái nào nữ tử có thể tản mát ra như thế thanh lãnh uy nghiêm khí tức. Trước mắt tồn tại, chỉ có một loại khả năng. Nàng là Thanh Nguyệt nữ đế. Cho nên nói, ánh mắt vô ý nhìn về phía một bên Nhiếp Thần. Hướng Doanh ánh mắt bên trong tràn ngập khó nén vẻ kinh ngạc. Nàng trước đây thật lâu liền đã đang tự hỏi Nhiếp Thần thân phận. Lại trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng giờ phút này, nàng lại trong nháy mắt nghĩ rõ ràng. Nghe đồn tại Thiên Vân Điện, có một người tại trong vòng một năm liền đến Ích Hải Cảnh, thậm chí nhận lấy Thanh Nguyệt nữ đế mắt khác đối đãi. Vị này cứu chính mình vô số tộc nhân, cũng đạp bằng bách thú cốc ân nhân, thế mà chính là Thiên Vân Điện Nhiếp Thần. Giờ này khắc này, tất cả bách hoa các bên trong giao long tộc đều tâm sinh kính sợ cảm giác. Chỉ là, có một chút lại làm các nàng toàn bộ đồng loạt dâng lên lòng hiếu kỳ. Trước mắt Thanh Nguyệt nữ đế, hoàn toàn chính xác có trong truyền thuyết nói thanh lãnh uy nghiêm. Thậm chí so với các nàng lúc trước đã thấy bức họa khí tức còn muốn lăng nhiên làm cho người sinh ra sợ hãi hơn mấy phần. Có thể chẳng biết tại sao, vị này di thế mà độc lập, 600 năm đến không một lời đồn, lại cơ hồ từ trước tới giờ không nhiễm chuyện thế tục nữ đế. Giờ phút này lại cùng Nhiếp Thần vai sóng vai cùng nhau đi vào. Hơn nữa còn, thiếp rất gần, không đúng. Có thể nữ đế cùng Nhiếp Thần ở giữa làm sao có thể. Chấm ngoặc kép, mấy cái giao long tộc nữ tử không hẹn mà cùng hai mặt nhìn nhau. Trong thần sắc mang theo khó có thể tin. Lão bà, nơi này chính là giao long tộc chỗ bách hoa các. Nghe nói giao long nhất tộc giỏi ca múa. Người có muốn hay không nghe hai thủ khúc. Nhiếp Thần mỉm cười nhìn về phía bên cạnh Sở Thanh Nguyệt. Càng là không thèm để ý chút nào vươn tay. Nhẹ nhàng dắt cái kia như ngọc nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc. Đối mặt Nhiếp Thần vươn ra tay. Sở Thanh Nguyệt vẫn chưa có bất kỳ phản kháng. Nhu nhu bị nắm chặt. Chỉ là nhẹ gật đầu. Lộ ra mấy phần ngạo kiều cảm giác. Đã ngươi nhất định phải nghe. Bản đế cũng không phải là không thể được. Vậy ta xin mời lão bà ngươi nghe nhiều mấy cái bài. Coi như là đền bù cái kia nho nhỏ hiểu lầm. Nhiếp Thần ho nhẹ một tiếng. Mặc dù mình đi đến chính, ngồi đầu, nhưng bị Thanh Lâu tú bà cho rất tinh tường nhận ra. Quả thật có chút xấu hổ. Bất quá, nắm cái kia hàn băng giống như thanh lãnh tay ngọc, Nhiếp Thần lại có thể cảm giác được. Sở Thanh Nguyệt trên thực tế cũng không có thật sự tức giận. Giao Long cô nương, liền làm phiền ngươi an bài cho ta mấy trận ca múa biểu diễn. Nhiếp Thần cười nhìn về phía Hướng Doanh, sau đó dắt Sở Thanh Nguyệt tay, hai người vai sóng vai, cực kỳ thân mật đạp trên bậc thang đi hướng lầu 2. Cũng ngồi tại một chỗ yên lặng trang nhã phụ cận, có bên ngoài quấy nhiễu ngoại nhân tiến vào trận pháp. Ngoại trừ số ít mấy cái cùng giao long tộc có chỗ liên hệ tu sĩ bên ngoài. Toàn bộ bách hoa các bên trong cực kỳ an tĩnh, cũng không quá nhiều người không liên quan lẫn vào. Có thể mắt thấy Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt dắt tay ngồi tại lầu 2 trang nhã chỗ. Hướng Danh cùng cái khác mấy cái giao long tộc nữ tử cơ hồ tất cả đều ngốc ngay tại chỗ. Động tác như thế thân mật, dựa vào là lại là gần như vậy. Hai người kia, thậm chí ngay cả tay đều rát. Cái này, này chẳng phải rõ ràng cũng là tại hẹn hò sao? Tình chính là vạn vật thương tình, nhất là tình nhiều nhân tộc. Nếu như là đổi thành người khác, liền xem như thân phận địa vị lại thế nào cao, cũng sẽ không gây nên lớn như thế tâm tình chập chờn. Nhưng Hướng Danh lại cực kỳ rõ ràng, cùng Nhiếp Thần đi cùng một chỗ, cái kia xem ra như là họa trung tiên tử giống như không tì vết tồn tại. Thế nhưng là Thanh Nguyệt Nữ Đế a, chính mình những thứ này bất tranh khí các tộc nhân còn nghĩ đến muốn lấy thân báo ân. Kết quả thật tình không biết, Nhiếp Thần cùng Nữ Đế quan hệ trong đó đều đã đến tình trạng như thế. Ta lấy thân báo ân cơ hội không có a. Đã nói xong có thể lấy thân báo đáp đâu. Không có yêu a. Mấy cái giao long tộc thiếu nữ trong mắt rưng rưng. Cho dù là các nàng lại thế nào nỗ lực thuyết phục chính mình, cảnh tượng trước mắt thật sự là đã quá mức rõ ràng sáng tỏ. Nhiếp Thần cùng Nữ Đế quan hệ trong đó vượt xa quá tưởng tượng của mọi người. Cái kia bị coi như băng sơn giống như vĩnh viễn không người dám tùy tiện mạo phạm Nữ Đế. Thế mà thật cùng Nhiếp Thần ở giữa có không tầm thường quan hệ. Càng quan trọng hơn là, cho dù là sự tình này lại thế nào vượt quá tưởng tượng. Lẫn nhau nhìn, tất cả giao long tộc thiếu nữ tất cả đều im miệng không nói gì. Nữ Đế cùng Nhiếp Thần ở giữa sự tình các nàng tuy nhiên tận mắt nhìn thấy, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua nghe đồn. Nói cách khác chuyện này, đối khắp thiên hạ tuyệt đại đa số người tới nói, cần phải đều hoàn toàn không biết được. Vạn nhất chính mình không cẩn thận nói lỡ miệng. Sở Thanh Nguyệt chỉ là ngồi tại Nhiếp Thần bên cạnh, rõ ràng còn mang theo vài phần khó nén ngượng ngùng cảm giác. Nhưng trên thân chỗ vô hình tản ra khí tức, lại khiến tất cả giao long tộc cảm giác được trong lòng một trận phát lạnh e ngại. Đây cũng là nhân tộc chí cao cường giả. Cho dù là thân là huyết mạch cường thịnh, nhục thể thực lực xa so với nhân tộc mạnh mẽ giao long, các nàng lại căn bản là không có cách khống chế trong lòng trận kia không hiểu e ngại cảm giác. Cho nên, Nữ Đế thật chỉ là tới nghe từ khúc. Người cảm thấy thế nào? Mấy cái giao long tộc thiếu nữ không hẹn mà cùng nhìn về phía lầu hai. Lại chỉ thấy Nhiếp Thần không biết nói thứ gì. Đúng là làm Sở Thanh Nguyệt cũng không khỏi nhẹ che miệng bị chọc cười. Cái kia thanh lãnh trên gương mặt hiện ra một tia nhàn nhạt ấm áp ý cười. Cái này phảng phất giống như băng cùng hỏa đồng thời tồn tại giống như nụ cười. Đã đủ để chứng minh quan hệ giữa hai người. Tại Nữ Đế trong lòng, Nhiếp Thần sớm đã trở thành độc nhất vô nhị tồn tại. Mà lại, cái này cũng có chút quá ngọt đi. Đối với ẩn thân trong thành phố giếng, độc thân không biết bao nhiêu năm những thứ này giao long tộc nữ tử tới nói. Chỉ là xa nghiêng nhìn Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt ở giữa không biết là nói cái gì đối thoại. Cùng chuyển động cùng nhau, cũng đủ để cho các nàng cảm giác được răng đều phảng phất muốn toan điệu. Xã hội loài người phức tạp nhiều biến, nhưng cũng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Những năm gần đây các nàng cái gì chưa thấy qua, có thể ngọt như vậy. Các nàng nhưng xưa nay chưa thấy qua a. Nắm chặt thời gian, đừng có lại trì hoãn. Nhanh điểm đi thôi. Tại Hướng Danh mệnh lệnh dưới, lưỡng long nữ đi vào bách hoa các một tầng chính giữa. Một người đánh đàn mà ca, một người nhạc kèm mà múa. Chỉ là, nhìn qua lầu hai cái kia ngọt đến gần như sắp muốn rụng răng cảnh tượng. Rõ ràng là trước kia cực kỳ sở trường dễ nghe âm nhạc. Giờ phút này, đều trong lúc lơ đãng dường như mang theo đến từ độc thân cẩu nhìn tú ân ái ê ẩm bi thương cảm giác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.